Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 35, C35, P32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một kẻ tâm địa độc ác. Dã tâm là thật, kiêu ngạo là thật, nhưng yêu em cũng là thật. Vì yêu em mà sẵn sàng giết đi kẻ ngáng đường. P32, 1, 6, 0, 0 tại Hogwarts. Cuộc sống này không bao giờ yên bình cả. Nhiều lúc nó sẽ thẳng thừng đẩy bạn vào thế khó, khiến cho bạn phải bối rối không biết phải đối mặt thế nào. Khi yêu, chúng ta thường muốn họ sẽ dành trọn vẹn tình cảm của người đó cho mình. Khi thấy có kẻ khác muốn tranh giành sẽ điên cuồng giữ lấy. Vậy kẻ bị tranh giành sẽ cảm thấy thế nào? Harry như thường lệ bước vào căn phòng giống như nhà kính của riêng tam giác vàng. Ở đó, Hermione và Ron đã chờ sẵn ở đó. Trông họ có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó rất khó nói. Cậu ngồi xuống ghế sofa ấm áp trong tiết trời đông. Trước mặt từ lúc nào đã hiện lên một phần bữa ăn còn nóng. Có chuyện gì sao? Harry từ tốn ăn bữa sáng không ngước nhìn hai người bạn. Nhưng cả hai vẫn không trả lời. Cậu bạn tóc đỏ chỉ nhấp vài ngụm trà rồi đợi cậu ăn xong. Khi dùng xong bữa sáng, Hermione và Ron mới bắt đầu ái ngại nhìn nhau. Cuối cùng, cô là người nói ra. Harry, chuyện là hôm qua mình vừa suy nghĩ một việc. Tụi mình xuyên vào đây là do ba nguyên chủ đã chết. Mà theo mình tìm hiểu thì Tom ở thế giới này rất khỏe mạnh, không giống như ba người chúng ta thế vào. Vậy thì, Voldemort trọng sinh vô đây thì Tom sẽ thế nào? Vậy ý cậu là, không ai trả lời nhưng họ đều hiểu câu trả lời là gì? Với một kẻ như hắn, việc đoạt xác là chuyện có thể xảy ra. Nhưng còn hồn của Tom thì sao? Cậu thẫn thờ nhìn xa xăm. Từ lúc nào đã chìm vào suy nghĩ? Một cỗi tức giận từ lâu đã âm ỉ trở lại. Sau cùng vì muốn cậu yên tĩnh, cả hai liền rời đi. Voldemort, tên điên nhà người. 7.00 tại phòng độc dược. Như một lẽ thường, Harry được đặt cách chế tạo dược trên bàn giáo sư. Harry thầm nghĩ như thế cũng tốt. Tâm trạng của cậu bây giờ không muốn tiếp xúc với ai nhiều. Tiết độc dược trở nên khó thở khi giáo sư Snape luôn tìm cách chèn ép Draco. Nhà rắn ngỡ ngàng vì từ trước đến giờ gã luôn thiên vị Malfoy rất nhiều. Mà Draco may mắn có tố chất trong độc dược nên mọi sự gây hấn của gã đều coi như bằng không. Trong tình cảnh này bạn nghĩ Harry đang tức về vụ của Voldy thì bạn đúng được 1/10 rồi đó. 9 phần còn lại là do ẻm chưa ăn đủ đấy ạ. Nãy ăn có chút xíu thì làm sao mà no. Còn phải vác cái bụng đói đi học thì thật là tàn nhẫn biết bao. Tốt lắm Harry. Cộng 10 điểm cho nhà Slytherin. Harry gật đầu, uể oải về chỗ và gục xuống vai Draco. Khuôn mặt hơi nhăn cố luyên thuyên với người bên cạnh để xua đi cái đói của mình. Và đời mà, có để yên cho ai sống yên ổn bao giờ. Daniel sau một hồi vắng mặt tại Hogwarts đã trở lại trường. Hắn đưa cho cậu một mảnh giấy rồi rời đi. Draco mặc dù khó hiểu nhưng vẫn không xen vào chuyện của cậu. Chỉ thấy cậu đọc xong tờ giấy trong im lặng. Harry à, cậu biết không, Lucas mất tích rồi đó. Cái gì? Cậu ngạc nhiên bật dậy, như không tin vào tai mình. Lucas mất tích là điều khó hiểu. Là ai dám cả gan động tới người nhà Potter? Khoan đã, hình như có một người. Harry trầm mặc liếc mắt sang Mione và Ron. Nhận được cái gật đầu của hai người, cậu nhanh chóng rời đi. Bỏ quên vị giáo sư đáng kính đang ở đó. Severus thấy tình hình không ổn nhưng không thể đi theo. Chỉ đành dậy hết tiết trong cơn hạch sách các phù thủy sinh khác. Làm họ khóc không ra nước mắt. 7:30 tại phòng Voldemort. Mở cửa. Cánh cửa được bật mở ra. Cậu nhanh chóng bước vào vì Harry biết hắn chắc chắn đang ở đây. Quả nhiên là Voldemort đã ngồi ở đó. Hắn biết thế nào cậu cũng phát giác ra được. Mà lại không ngờ rằng Draco Malfoy là được biết được thông tin từ cha mình và cố tình nói với Harry nhằm chia rẽ hai người. Voldemort, đừng xen vào chuyện của tôi. Mau thả Lucas ra nhanh. Harry, ta không hiểu em đang nói gì hết. Voldemort giả vờ như không biết. kéo cậu ngồi vào lòng mình nhưng cậu lại không ngoan ngoãn dãy giụa hòng thoát ra. Gọi ta là Vâu đi, Harry, đừng giả vờ Voldemort, Lucas tự nhiên mất tích là điều không có khả năng. Kẻ nào lại dám dụng tới uy quyền nhà Potter trừ khi kẻ đó là anh. Và đừng tưởng tôi không biết anh đoạt xác của Tom để đến thế giới này. Nhất thời tức giận, Harry đã lỡ nói ra điều bí mật cậu tính đợi thời cơ rồi nói. Voldemort không còn dáng vẻ hiền lành nữa. Hắn trở nên nghiêm túc hẳn. Đôi mắt đỏ sẫm nheo lên kéo cậu về phía mình. Harry theo lực ngồi lên hắn. Bị bàn tay vuốt ve cơ thể mình. Harry, em phải hiểu. Lucas là kẻ không nên đến gần em. Nếu em muốn ta sẽ không làm gì hắn nhưng vẫn phải nhốt phải tra hỏi. Trên tay hắn có ký hiệu lạ. Có thể liên quan đến người tấn công em. Còn về vụ đoạt xác. Câu nói bị dừng giữa chừng. Chủ nhân câu nói đã thành công trói tay kẻ phía trên lại. Giải lên người cậu những dấu hôn đỏ chót. Lưỡi hắn lướt trên mắt cậu. Mút mắt đôi môi đỏ mỏng và một bên tai ngọt ngào. Từ bao giờ quần áo của hai người bắt đầu thưa thớt dần đi. Harry cố chống cự với cơn khát tình này. Vụ đoạt xác thì sao, anh mau nói tiếp đi chứ. Ha, tay hắn có gel bôi trơn tiến sâu vào hậu huyệt làm cậu run lên. Nhưng vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của cậu. Môi bận rộn chặn những câu hỏi của cậu. Tay hắn cũng không rảnh khi mò xuống dưới vuốt ve vật nhỏ. Nhũ hoa bị hắn căn mút đến ửng đỏ. Khi cả hai đã trần trụi không còn một lớp vải che chắn thì cũng là lúc hậu huyệt của cậu trở nên ngứa ngáy đến lạ. Harry không tự chủ. Ma sát hậu huyệt trên hắn khiến Voldemort hút một ngụm khí lạnh. Bảo bối của hắn thật hư hỏng mà. Do tác dụng của thuốc làm Harry ngứa ngáy bên trong muốn điên lên. Bây giờ chỉ muốn thứ to lớn thỏa lấp lỗ bên trong của mình. Vâu, ân, cho vào đi mà. Hắn ngay lập tức liền đâm thẳng vào hậu huyệt đang chảy nước. Bên trong không ngừng co bóp khiến Voldemort rên lên. Harry bắt đầu động đậy. Từng đợt lên xuống mạnh mẽ đâm sâu đến điểm G của cậu. Harry ngửa người ra sau rên rỉ. Phía dưới vật nhỏ của cậu được bàn tay ấm nóng của hắn chăm sóc nhiệt tình khiến cậu run rẩy trong sung sướng. Khi thấy Harry đã thấm mệt, Voldemort bế cậu lên. Mỗi bước đi là mỗi cú nhấp nhẹ làm cậu ngứa ngáy muốn hắn nhiều hơn nữa. Nước dịch chảy ra nhiều thuận tiện cho hắn ra vào. Sao hả, sướng không Harry, ướng. Cầu anh mạnh hơn nữa. Voldemort đặt cậu nằm xuống giường. Bắt đầu luân động mạnh mẽ vào hậu huyệt. Hắn dụi đầu mình vào hõm cổ cậu. Phía dưới điên cuồng thúc vào. Harry bây giờ chẳng còn nghĩ gì ngoài tình dục nữa. Phía dưới ngứa ngáy được dị vật thỏa mãn. Nước mắt khát tình chảy xuống. Cầu hắn làm mạnh hơn. Ngô, khi cuộc làm tình kết thúc thì cậu cùng đã ngất đi. Voldemort làm sạch thân thể của cậu. Nằm kế bên nhưng vẫn thao thức. Để có thể ở kiếp này và gặp Harry. Hắn đã loại bỏ linh hồn của nguyên chủ. Nhưng hắn ta cũng đáng chết. Lại dám hành hạ Harry nhiều đến vậy. Mặc dù đó không phải là Haer của hắn nhưng. Nói chúng là kẻ đó đáng chết. Hắn là một kẻ tâm địa độc ác. Dã tâm là thật. Kiêu ngạo là thật nhưng yêu em cũng là thật. Vì yêu em mà sẵn sàng giết đi kẻ ngáng đường. P32 2 11. Không tại đại sảnh Hogwarts. Cái tên điên khùng. Suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Harry không ngừng rủa ai đó trong cơn tức. Hàn khí liên tục tỏa ra làm mọi người hoảng sợ tránh xa. Cậu thề là cậu sẽ loại hắn ra khỏi danh sách ngay lập tức. Mang theo sự ấm ức bước vào đại sảnh. Harry uể oải tiến đến dãy bàn Slytherin. Mọi người đã chờ hết ở đó. Vốn dĩ huynh trưởng nhà Slytherin có thể tự do như thế thì do giỏi đấy mấy má. Chơi suốt ngày mà toàn đứng nhất nhì bảng. Các rắn con cảm thấy bất bình mà không dám nói. Bàn cậu bây giờ có cả một đống quà trên bàn. Hôm nay là Valentine. Giờ cậu mới nhớ. Dẹp bỏ hết sự bức tức trong người. Harry vui vẻ ngồi xuống cạnh Draco câu chuyện trò ríu rít. Anh ngửi được mùi nước hoa khác trên người của Harry cũng đành bỏ qua. Đành nào thì cậu cũng là của anh. Không chấp tên hở tí là đè người. Ray tí cậu cho mình mượn vở chép nha. Được, cậu ăn nhiều một chút. Hai con người cứ thế mặc kệ sự đời không ngừng tình tứ với nhau. Thật ra là vì EQ của Ha thấp. Vì lười nên cậu để Ray câu đút cho mình ăn. Khẩu vị của anh với cậu tương đối giống nhau nên không tệ lắm. Xong xuôi, cậu mới liếc sang đồng quà bên cạnh. Thuận tiện cầm vài hộp ngó ngó nhưng cũng đủ làm các nam nữ sinh đứng ngồi không yên. Và sự thật phũ phàng là khi nhìn thấy được gói quà của Draco và các bạn mình. Harry còn chẳng thèm nhìn mấy gói khác trực tiếp quẳng hết sang cho Crab và Goyle. Cho các cậu hết đó. Cứ lấy đi. Hermione nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười. Đột nhiên cô cảm thấy choáng váng. Vô thức ôm chặt đầu. Tâm trí mơ màng bị những cú lay mạnh khiến cô tỉnh táo hẳn. Pansy lo lắng đưa cốc nước cho cô. Từ lúc nào đã có khăn lạnh lau mặt? Em bị làm sao vậy? Đột nhiên lại ôm chặt đầu thế? Không có gì, chắc do mệt thôi. Mione trấn an người yêu của mình. Nhưng vẫn không ngăn được những tiếng lầm bầm đổ lỗi do giáo sư giao bài nhiều từ nó. Sau một lúc, cơn chóng mặt lại đến tiếp nên cô đành phải theo Pansy về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, Harry đột nhiên dúi vào tay cô lọ thuốc. Miệng nói ám hiệu cảnh báo. Harry và Ron tách ra khỏi hai tên cuồng vợ. Xì xào to nhỏ. Tớ không ngờ bùa chú đó lại xuất hiện ở thế giới này. Nó là do. Ron ngập ngừng một hồi mới nói ra. Do anh ấy tạo ra. Cậu biết Ron còn bị ảnh hưởng bởi người anh đã mất của mình. Ngay cả cậu cũng vậy. Harry vẫn không thể tin được là Fred đã rời đi. Vậy mà trước đó, anh ấy nói sẽ sống sót. Sẽ nâng ly rượu vang ăn mừng chiến thắng với cậu. Chiến tranh là thời điểm mà nhiều kẻ thất hứa nhiều nhất. Nhưng dù có khóc, có tức tối, có gào thét kiểu gì thì họ cũng không thể nghe được. Harry, ăn đi. Thức ăn sắp nguội rồi. Draco ân cần lấy đồ ăn cho cậu. Dịu dàng từng ly từng tí chăm sóc. Sâu thẳm là nỗi đố kỵ chất chứa trong lòng. Nếu để ý kỹ có thể thấy sự điên cuồng luôn len lỏi trong anh. 11:30 tại phòng Mione và Pansy. Em ngủ một lúc đi. Đằng nào hôm nay chỉ có một tiết buổi chiều thôi. Cảm ơn chị, Pan. Lúc nó quay đi, Mione liền uống lọ thuốc trên tay. Tâm trí cũng dần ổn định rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lọ thuốc cũng biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời. Ở cánh tay bên phải, một làn khí đen bốc lên rồi tan biến không dấu vết. Pansy ngắm nhìn cô một lúc, hôn lên đôi môi mỏng chất chứa yêu thương. Ngủ ngon thiên thần của tôi. 20:00 tại phòng cần thiết. Tiếng va chạm của da thịt vang lên đều đều. Hai thân ảnh áp sát vào nhau. Hơi thở hòa quyện làm không khí nóng lên. Harry và Draco thân thể trần trụi không ngừng luân động phía dưới. À hát, không, những vết hôn của Voldemort đang dần phai lại thêm những cái mới. Thân thể chi chít dấu hôn đỏ, tím càng tăng thêm động tình. Con người ở trên bình thường dịu dàng bên cậu nhưng hôm nay như hóa thú. Đâm rút mạnh bạo khiến cậu khó thở. Mà tại sao lại dẫn đến tình cảnh này thì thứ lỗi tác gia không biết. Chỉ biết sau cuộc gặp mặt thì tự nhiên người Harry nóng lên. Lúc đi ở trên dãy hành lang thì đụng phải Draco. Hỏi ra thì mới biết cứu thế chủ một đời trải qua sóng gió. Mưu tính lại ngây thơ uống cốc nước mà Daniel đưa. May mắn là con tôi còn nhanh trí đánh bật Daniel rồi chạy trốn chứ không thì. Ân, hức, Ray. Nhẹ lại chút đi mà. Ân, à hát, tên ngốc nhà em, nếu không có tôi thì giờ em đã ở bên ai rồi hả? Càng nghĩ, anh càng đâm vào nhanh hơn. Tiếng lép nhép to khiến cậu đỏ mặt, mê muội trong cơn khát dục này. Chỉ là sức người trên quá trâu bò. Cậu trụ không được, cậu ngất đi, tỉnh lại mấy lần, tinh dịch trắng đục dính đầy trên mông khiến Malfoy đỏ mắt. Yêu nghiệt. Cảnh báo chương này có hát. Chấm. Mèo. Thực sự do chép này không có ý tưởng nên mới viết hát chứ tôi còn thương con tôi lắm. Tội lỗi quá. Tạo nghiệp nhiều quá. Thôi đi giải nghiệp và làm lại đầu óc đây. Cách chương.